Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Xúc Sinh, Cẩm Mệnh Tới, Vụ Xuyên Quốc Kim Hoa Sơn Linh Xà Quan Hậu Viện Đạo Tràng. Năm tòa diện mục dữ tợn hiện ra có chút oánh quang to lớn xà tượng ngọc điêu bên dưới. Các ngồi xếp bằng hai người, đều là dẫn đội đến đây tham gia bí cảnh năm tông kim đan chân nhân. Một tháng qua, theo các tông đệ tử truyền vào bí cảnh về sau, liền một tấc cũng không rời đều tĩnh tọa tại trên đạo trường. Linh Thú Tông xem như chủ nhà chi chủ, tông chủ U Long chân nhân tất nhiên là đích thân tới. Một cái khác kim đan trưởng lão chính là Tang Sỉ, Thiên La Mật Tông tông chủ Hoàng Pháp cũng tại trang. Còn có một tóc hồng lão đạo, là Diệt Đại Hoang Kiếm Tông về sau. Chiêu Hàng Khách Khanh trưởng lão Xích Hề. Ba tông cũng tới hai vị tông chủ, theo thứ tự là Linh Băng Cung cung chủ Huyền Thứ, Vạn Dược Cốc tông chủ Ngân Khuê. Mặt khác bốn vị kim đan trưởng lão là Linh Băng Cung Lạc Trần, Vạn Dược Cốc Tử Quang, Hoàng Thánh Tông Thiên Phong cùng Huyền Mộc chân nhân. Đạo tràng xây ở một khối to lớn đá nhô phía trên, chính là một tòa huyền đài. Đá nhô bên dưới là vân vụ mờ mịt, sâu không thấy đáy vạn trượng không cốc. Huyền đài rìa ngoài không cốc phía trên mãnh liệt vân triều vờn quanh xoay tròn. Tại bầu trời hình thành một hùng vĩ xoáy mây. Xoáy mây trung gian hiển lộ lấy dị cảnh, tựa như từ trên cao nhìn xuống lấy một phiến lớn nguyên thủy mà thần bí cổ lão rừng cây. Đột nhiên vân triều khuấy động, dị cảnh trở nên càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng không ổn định. Xoáy mây cửa động đang không ngừng thu nhỏ. Hiển nhiên chỗ này vòng xoáy lối vào đang dần dần gần như sụp đổ. Bí cảnh một phương này tiểu thiên địa đang từ từ cùng đông nguyên giới rời xa. Cho dù có pháp trận che chở, bí cảnh lối vào cũng không chống được bao lâu. Các vị, lối vào sắp đổ sụp, chuẩn bị ra tay đi. Dị tượng đột biến, lập tức dẫn tới trên đạo trường 10 vị chân nhân đứng dậy mà nhìn. Linh Thú Tông tông chủ U Long chân nhân nhướng mày nói. Cũng không biết lần này các tông thu hoạch làm sao. Tóc đỏ lão đạo Xích Hề thuận miệng nói. Đạo hữu không cần lo lắng. Những năm qua bản tông thế đơn lực bạc. Bây giờ có quý tông tương trợ. Nhất định thắng lợi trở về. Về phần bọn hắn ba tông. Có thể còn mấy người sống đi ra. Cũng không tệ rồi. Một đầy mặt râu quai nón. Khuôn mặt thô cuồng tựa như dã nhân đại hán vạm vỡ tràn đầy tự tin nói. Chính là Linh Băng Cung tác gia kim đan trưởng lão Tang Sỉ. Nhiều lông thể xú, đầy miệng phun phân. Hoàng Thánh Tông Thiên Phong chân nhân Hạ Hầu Trường Tín hừ nhẹ một tiếng. Một mặt khinh bỉ nói. Hạ Hầu Trường Tín ngọc diện chính quan. Mày rậm kiếm mắt, thân thể lẫm lẫm, tự mang mấy phần hơn người phong độ. Đối Tang Sỉ chân nhân bực này thô kệch người. Rất là trướng mắt, người, chấm ngoặc kép, tốt. Linh Thú Tông tông chủ U Long chân nhân mở miệng ngăn cản Tang Sỉ. Cái gọi là ở xa tới là khách, không giữ mồm giữ miệng, lẫn nhau chửi rủa, truyền đi nhiều không dễ nghe. A Di Đà Phật, đệ tử bản tông là lần thứ nhất tham gia cái này bí cảnh. Vừa mới đến, theo lý thuyết là không sánh bằng các tông đệ tử, nhưng ta Phật phù hộ, đệ tử bản tông phúc duyên luôn luôn còn có thể. Chuyến này chỗ hái xà vương linh quả, đến cũng không nhất định sẽ ít hơn các tông. Hai vị đạo hữu cũng không cần miệng lưỡi. Không bằng dạng này, chúng ta liền đánh cược một cược. Tự cược các tông sau cùng đoạt được linh quả số lượng. Bản tông cùng Linh Thú Tông một đạo, cùng Huyền Thứ đạo hữu xuất lĩnh ba tông so sánh. Số lượng thiếu người, lấy ra 2000 khỏa thanh khách đan cho đối phương. Không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào. Hoàng Pháp gặp này khẽ mỉm cười. Cười đề nghị. Lần này từ hắn thân truyền đệ tử Ngộ Sân dẫn đội. Hoàng Pháp đồng dạng lòng tin 10 phần. Chính mình đệ tử Ngộ Sân đã luyện thành 4 tay La Hán. Dưới kim đan. Có thể nói không người là hắn đối thủ. Phật môn tọa hạ. Như thế thích cờ bạc. Nực cười. Đáng buồn. Huyền Thứ một mặt xương lạnh. Ngạo nghễ nói. Lần này Linh Băng Cung mục tiêu là đầu kia thất giai Hồng Nhiêm Xà Vương. Chịu này liên lụy, chỗ hái linh quả số lượng định sẽ không nhiều. Tự nhiên sẽ không ứng cái này gốc. nhưng tương tự cũng sẽ không bỏ qua cái này một mỉa mai đối phương cơ hội. Đạo hữu, lời này, đụng cái đinh mềm, Hoàng Pháp nhất thời nhưng lại không phản bác được. Đến, chư vị mau ra tay. Lúc này, năm tòa xà tượng ngọc điêu sáng lên lóa mắt linh quang. Trên đạo trường, linh xà thông hư dẫn đèn trận cũng đi theo sáng lên từng đạo quang mang. Pháp trận bốn phía từng mai thông hư chú văn hiện lên. Trên không vòng xoáy lối vào vân lật sóng dâng, kịch liệt chấn động, mọi người không nói thêm gì nữa. Riêng phần mình đem mãnh liệt pháp lực rót vào năm tòa đứng sững xà tượng ngọc điêu. Chính thấy năm tòa xà tượng phân biệt phun ra một đạo nhan sắc khác nhau cột sáng. Bắn về phía trên bầu trời bát quái quang trận năm nơi trận nhãn. Bí cảnh vòng xoáy lối vào lập tức đi theo sáng lên cường quang. Đột nhiên, một đạo linh quang theo vòng xoáy bên trong sông ra rơi xuống đạo tràng pháp trận bên trong. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, tựa như lưu tinh nhảy lên không. Theo tinh quang hạ xuống, đạo tràng pháp trận bên trên hiển hiện một cái lại một cái bóng người. 1, 2, 3 người, 26, 27, theo sau cùng một đạo tinh quang hạ xuống. Nhân số như ngừng lại 26 người, tăng thêm một đầu luống cuống tật phong báo. Cái này lệnh năm tông 10 vị kim đan chân nhân ai nấy đều nhíu mày. Bọn hắn đã dự liệu đến lần này bí cảnh các tông đệ tử lẫn nhau không thể thiếu chém giết. Thương vong định cao hơn nhiều lần trước. Nhưng không nghĩ tới lại chỉ thừa lại như thế chút người. Súc sinh, cầm mệnh tới, tổ phụ cứu ta. Không chờ thấy rõ cái nào đệ tử theo bí cảnh bên trong đi ra, liền nghe một tiếng nộ hống. Sau đó chính thấy một người lảo đảo bỗng nhiên nhào tới Thiên Phong chân nhân dưới chân quỳ xuống. Chính là một mặt hoảng sợ Hạ Hầu Nghĩa. Thả xuống, dù không biết hai người tại bí cảnh bên trong phát sinh sao ân oán. Huyền Mộc còn là lập tức ngăn lại nâng kiếm chính phóng tới Hạ Hầu Nghĩa Lưu Ngọc. Đồng thời còn vung ra một đạo cấm chỉ, đem đầu kia muốn trốn chạy tật phong báo giam cầm tại nguyên chỗ. Người muốn làm gì? Thiên Phong chân nhân theo bản năng nhìn hướng Lưu Ngọc hỏi. Huyền Mộc cùng Thiên Phong hai người không kịp quá nhiều xoắn suýt chuyện này. Bởi vì hai người lúc này chấn kinh phát hiện. Chuyến này tông môn lại chỉ có Hạ Hầu Nghĩa cùng Lưu Ngọc hai người còn sống. Hai người một mặt không dám tin tưởng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung bí cảnh lối vào. Mà cái khác bốn tông chân nhân đợi thấy rõ môn hạ đệ tử nhân số về sau, cũng nhao nhao một mặt khiếp sợ nhìn hướng trên không. Cái kia đang dần dần tán loạn xoáy mây. Nguyên bản vân triều phun trào, không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Càng ngày càng chậm. Phạm vi cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng vòng xoáy lối vào hiện lên một tòa bát quái đại trận. Một cái to lớn phong chú che lại vòng xoáy lối vào. Lối vào hoàn toàn biến mất tại không trung, chỉ để lại mây đen dày đặc, lúc sáng lúc tối, mịt mờ một mảnh tựa như muốn hạ mưa to thật dày tầng mây. Liêu Nhi đây, lấy lại tinh thần Tang Sỉ chân nhân, tiến lên bóp lấy Tắc Nhĩ Mại cái cổ, đem hắn nhấc lên. Nổi trận lôi đình địa giận dữ hét, thế nào không gặp Chí Cương? Hoàng Pháp nhìn thoáng qua môn hạ đệ tử, nhíu mày hướng Ngộ Sân hỏi, thành sao? Huyền thú gặp tông môn đệ tử chỉ còn 5 người, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra là thất bại. Không báo hy vọng hướng đi tới thân truyền đệ tử Huyền Băng hỏi một câu, Thịnh Quang sư đệ, bên trong xảy ra chuyện gì? Nhìn tông môn chỉ đi ra 8 tên đệ tử, Tử Quang không khỏi mở miệng hỏi, thế nào tự thừa lại ngươi? Không nhi đâu, Thiên Phong chân nhân sắc mặt tái xanh, đè nén lửa giận trong lòng hỏi hướng quỳ dạp xuống đất Hạ Hầu Nghĩa. Các tông kiểm kê theo bí cảnh đi ra đệ tử nhân số. Thiên La Mật Tông cùng Vạn Dược Cốc số người nhiều nhất, đều là 8 người, Linh Băng Cung là 5 người, Linh Thú Tông là 3 người, Hoàng Thánh Tông thảm nhất, chỉ có 2 người. Nhất thời đều sôi trào, nhao nhao bắt đầu dò hỏi bí cảnh có gì biến cố. Thế nào liền chính đi ra như thế chút người? Nói, là ai giết Liêu Nhi? Mắt thấy Tắc Nhĩ Mại thở không nổi, Tang Sỉ chân nhân đem hắn thả xuống, là Hoàng Thánh Tông Hạ Hầu không cùng Địch Thanh, là bọn hắn giết Đường Đệ. Tác Nhĩ Mại không để ý tới thở dốc, chỉ nhìn Hoàng Thánh Tông mấy người phương hướng, hung dữ nói: "Thiên Phong, ta muốn ngươi đền mạng." Tăng Sỉ chân nhân bỗng nhiên xoay người, trên thân khí tức tăng vọt, hắn bên hông linh quang chợt lóe, một đầu cự hình biến dị thất giai cương bờm hắc hổ xuất hiện tại sau lưng hắn. Hắc hổ một tiếng rung trời gầm thét, dứt lời một người một hổ liền muốn động thủ. Dừng tay, Linh Thú Tông tông chủ U Long chân nhân lập tức ngăn ở hắn trước người. Tức giận quát lớn, năm tông sớm đã ký ngưng chiến hiệp ước. Tang Sỉ lúc này như động thủ, chính là công nhiên xé bỏ khế ước, chống lên chiến sự, hãm tông môn vào bất nghĩa. Tất là tu chân giới chế nhạo, mà lại bí cảnh bên trong sinh tử nghe theo mệnh trời. Tính là các tông ngầm thừa nhận sự tình, đấu pháp bị giết, đã là tài nghệ không bằng người. Lúc này lại trở mặt, chẳng phải là lại báo cho ngoại giới. Linh Thú Tông thua không nổi, như thế có nhục tông môn danh dự cử chỉ. U Long chân nhân tất nhiên là muốn lập tức xuất thủ ngăn cản. Chuyện này tác gia nhớ kỹ, định muốn ngươi Hạ Hầu gia lấy máu trả máu, lấy mệnh đền mạng. Tang Sỉ chân nhân bất đắc dĩ đem hắc hổ thu hồi linh thú túi, cắn răng nói: "Cha ngươi cùng Địch Thanh có phải hay không Linh Thú Tông hại?" Hạ Hầu Trường Tín cũng không lập tức để ý tới Tang Sỉ, xanh mặt đè ép lửa giận đối Hạ Hầu Nghĩa hỏi: "Không, không phải, là Lưu Ngọc, là hắn hại chết phụ thân cùng Địch sư huynh." Hạ Hầu Nghĩa lập tức chỉ hướng Lưu Ngọc nói: "Nhiệt xúc, cầm mệnh tới." Hạ Hầu Trường Tín nghe được lời này, trong nháy mắt bạo nộ, dứt lời liền muốn xuất thủ. "Đạo hữu hãy khoan, sư huynh bớt giận, đợi Huyền Mộc trước hỏi rõ tình huống. Như kẻ này thật hại chết đồng môn, không nhọc sư huynh ngài động thủ." Huyền Mộc chân nhân cùng Linh Băng Cung Lạc Trần tiên tử cùng nhau ngăn tại Lưu Ngọc trước người. Huyền Mộc chân nhân lập tức mở miệng giải thích, sau đó hỏi hướng Lưu Ngọc: "Bần đạo hỏi ngươi, Hạ Hầu sư điệt cùng Địch Thanh thật đúng là ngươi giết chết. Hai người này cùng Hạ Hầu Nghĩa mưu đồ bản mạch chỗ hái một cái vạn xà thi huyết quả. Trước là cố ý hại chết bản mạch Huyền Tinh sư thúc, phía sau lại đột nhiên ra tay giết hại Linh Thải, Lăng Quang hai vị đồng môn. Về sau truy sát bần đạo sư đồ ba người, đào tẩu bên trong Nguyệt Nhi, Thiên Di đều chết tại hai người chi thủ. Bần đạo cuối cùng đem hai người này dẫn vào trước đó bố trí bên trong phù trận, dẫn bạo phù trận đem hai người này nổ chết. Không sai, là bần đạo làm. Hai người này chết chưa hết tội, đáng tiếc bần đạo thân thụ trọng thương, không thể tại chỗ đem xúc sinh này cũng cho đánh giết. Nhượng hắn chạy, bên trên đủ loại, bần đạo đều có lưu ảnh phù làm chứng. Chư vị tiền bối chủ nhìn. Lưu Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hầu Nghĩa, một năm một mười nói, cũng đem liên tiếp đem kích phát vài chương lưu ảnh phù, phát ra màn sáng hình tượng, chính là Lưu Ngọc trong miệng bí cảnh bên trong phát sinh từng màn. Theo lưu ảnh phù hình chiếu ra từng màn, tại chàng chỗ người đều là hai mặt nhìn nhau. Các tông đồng môn tầm đó câu tâm đấu giác dù không nhiều, nhưng cũng xác thực thì có phát sinh. Nhưng giống loại này gan to bằng trời, mưu tài hại mệnh, liên tiếp ra tay giết hại mấy tên đồng môn, còn bị người tại chỗ chứng cứ, nhưng là ít càng thêm ít. Mọi người không khỏi nhìn hướng Lưu Ngọc. Cái này bình thường không có gì lạ, tên không lưu truyền, không biết từ chỗ nào toát ra gia hỏa, tận khó giải quyết như vậy. Phản sát Hoàng Thánh Tông danh xưng trúc cơ đệ nhất nhân, Viêm Ma, Địch Thanh không nói, còn dám cả gan đem tông môn trưởng lão chi tử cùng nhau nổ chết. Thật là cái nhân vật. Thiên La Ngộ Sân không khỏi sâu nhìn Lưu Ngọc một chút. Không nhìn lầm, mới thiết hạ phù trận chỗ kia cốc đạo, rời lúc đó giao thủ chi địa không xa, sợ sẽ là trước đó dùng tới đối phó chính mình cùng các sư huynh đệ. Theo cái kia phù trận nổ sập sơn cốc đến xem, uy lực không thể bảo là không cường. Kẻ này tốt là âm hiểm, trước đó thiết hạ như thế ẩn nấp phù trận, như lúc đó chưa chiếm được ưu thế, sợ là sẽ giả bộ không địch lại lùi lại, dẫn nhóm người mình vào trận. Tốt một chiêu ám độ trần thương. suy nghĩ tự một trận hoảng sợ. Sau này như tái ngộ kẻ này, cần cẩn thận chút. Đúng rồi, kẻ này càng xem càng quen mặt, tựa như trước đó ở đâu gặp qua. Tổ phụ, Huyền Tinh sư thúc chết, thật là cái ngoài ý muốn. Nghĩa Nhi xuất thủ phía trước, đã cáo chi Huyền Tinh sư thúc tránh lui. Tự tính cho Nghĩa Nhi một vạn cái gan, cũng không dám cố ý đối Huyền Tinh sư thúc xuất thủ. Đều là vì nổ chết cái kia đại hòa thượng. Hạ Hầu Nghĩa vội vàng tội nghiệp giải thích nói. Cái kia về sau ngươi lại làm cái gì giải thích? Mắt thấy ái đồ Huyền Tinh thảm tao ám thủ, Huyền Mộc trong lòng giận không kềm được. Nếu không phải Hạ Hầu Trường Tín tại trang, sớm một trường đem cái này phản đồ cho chụp chết. Giận dữ chất vấn, là Địch Thanh, hết thảy đều là chủ ý của hắn. Là hắn muốn cướp đoạt Huyền Ngọc sư đệ trong tay khỏa kia linh quả. Là hắn trước xúi dục phụ thân, lại lấy lợi đi dụ Nghĩa Nhi. Tổ phụ, người nhất định muốn tin tưởng Nghĩa Nhi. Phụ thân hắn cùng Nghĩa Nhi cũng là nhất thời hồ đồ. Chúng kẻ này cái bẫy. Hạ Hầu Nghĩa một thanh nước mắt, một nước mũi địa ngụy biện nói. Tự nhìn cái này rùa tôn cái kia một mặt làm bộ cùng vô tội. Chuyện này nhất định là cha con bọn họ khởi ý, ha ha. Rắn chuột một ổ, thượng bất chính hạ tác loạn. Nói không chừng còn là Thiên Phong lão thất phu này chủ ý. Nhập bí cảnh phía trước liền phân phó tốt. Đúng rồi, cái kia Địch Thanh không phải cũng là lão thất phu này đồ đệ. Không sai, chạy không được. Tăng Sỉ chân nhân lần này có thể tìm được cơ hội. Nhìn có chút hả hê Liên Miên nói. Ngậm miệng, Hạ Hầu Trường Tín nhìn hằm hằm Tăng Sỉ một chút. Tổ phụ, người nhất định muốn tin tưởng Nghĩa Nhi. Hồi tông môn về sau, thật tốt đối tông chủ nói một chút. Thật là cái kia Địch Thanh chủ ý. Hạ Hầu Nghĩa tiến lên ôm chặt lấy Thiên Phong chân nhân chân cầu khẩn nói. Thứ mất mặt xấu hổ. Hạ Hầu Trường Tín trước là một cước đem Hạ Hầu Nghĩa đá mở. Tiếp lấy một trưởng phủ đầu đập xuống. Hạ Hầu Nghĩa đầu não như trái cây nổ tung. Hạ Hầu Trường Tín nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút dưới chân thi thể. Vẫy tay một cái. Đem Hạ Hầu Nghĩa treo tại bên hông mấy viên túi chữ vật. Đẩy tới Huyền Mộc trước mặt nói. Bất hiếu tử tôn bị người mê hoặc. Sát hại đồng môn. Bần đạo thật cảm thấy hổ thẹn. Hồi tông môn phía sau định đưa lên hậu lễ bồi tội. A, là hữu ý còn là vô tâm. Là chủ mưu. Còn là bị người mê hoặc. Hồi tông về sau. Đợi tông chủ nhìn tự có định đoạt. Huyền Mộc cố nén lửa giận nói. Đồng thời đem mấy viên túi chữ vật giao cho Lưu Ngọc. Nhượng Lưu Ngọc cất kỹ. Trong này liền có Nguyệt Nhi cùng Thiên Di di vật. Tốt một cái đại nghĩa diệt thân. Tốt một cái không có chứng cứ. Cao, cao a, Tăng Sỉ chân nhân không sợ chuyện lớn vỗ tay nói. Lần sau khai chiến, bần đạo định lấy thủ cấp của ngươi. Hạ Hầu Trường Tín xoay người trợn mắt tròn xoe nói. A, đến lúc không xé ra ngươi lão thất phu này cho hắc tử làm đồ nhắm. Ta chính là tôn tử của ngươi. Tăng Sỉ chân nhân cũng không cam chịu thế yếu nói. Trong miệng hắc tử, chính là hắn đầu kia bạn tu linh thú thất giai cương bờm hắc hổ. Thiên Phong đạo hữu, không cần chấp nhặt với hắn. Bí cảnh đã đóng, chúng ta ly khai nơi đây lại nói. Huyền thú gặp xong phương thủy hỏa bất dung. Sợ thật động thủ, mà lại lưu ở nơi đây đã không có ý nghĩa. Liền tiến lên mở miệng khuyên nhủ. Sau đó, ba tông trưởng lão thi pháp theo đầu rắn trong pho tượng thu hồi bí cảnh lệnh bài. Mang lên còn thừa đệ tử phá không mà đi. Một đạo hướng tới gần Linh Băng cung địa bàn bay tới. Linh Thú Tông cùng Thiên La Mật Tông cũng không ở lâu. Một đạo bay tới Vạn Thú Sơn làm khách. Linh Xà Quan hậu viện đạo tràng yên tĩnh như cũ. Chỉ có năm tòa cao lớn đầu rắn ngọc điêu nhưng đứng sững ở huyền đài phía trên. Chậm đợi lần sau bí cảnh mở ra. Mấy tháng sau, Kim Hoa Sơn quan phủ cũng sẽ giải phong. Đến lúc trên núi Linh Xà Quan lại đem nghênh đón các nơi mộ danh mà tới. Nối liền không dứt du khách cùng hương khách. Hết chương.